Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 2, phần mở đầu, xa hạ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa hạ thế giới là cái gì? Ngũ Hạ Cửu mở miệng hỏi. Hoàng Nha nghe tiếng nhìn sang, người đàn ông mặc Âu phục cùng người lớn tuổi còn lại cũng không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Không vì điều gì khác, chỉ vì ở tại trong toa xe này, chỉ có mỗi Ngũ Hạ Cửu vẫn đang ngồi. Lúc trước không có ai chú ý, bây giờ có vài người bắt đầu đánh giá. Da Ngũ Hạ Cửu rất trắng, là loại trắng nõn nà không một chút tì vết nào cả, ngay cả từng sợi lông tơ cũng có thể nhìn rõ ràng. Mái tóc đen dày xõa tung, đuôi tóc hơi cuộn, khuôn mặt có thể khiến người ta không thể không thốt lên một câu thật đẹp. Người như vậy ở chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn. Ngũ Hạ Cửu mặc kệ người khác đánh giá, sắc mặt không thay đổi chút nào. Thằng mặt trắng, trong lòng Hoàng Nha xem thường. Nhiệm vụ chỉ dẫn hành khách mới là do trạm xe chỉ định, thưởng một ngày sống sót. Cho nên, Hoàng Nha trả lời, xa hạ thế giới là một nơi có tất cả những điều các vị e ngại, khủng bố và kinh dị, đào vong và chém giết, tất cả những điều này đều xuất hiện ở đó. Hành khách bước lên đoàn tàu luân hồi đều là người sắp chết, thời gian sống không còn lại bao nhiêu. Có thể thuận lợi sống sót ở xa hạ thế giới, thu được vé tàu thuộc về mình, là có thể có thêm thời gian kéo dài mạng sống. Mà mỗi người đều phải trải qua 13 điểm dừng. Thế, nếu như chết ở xa hạ thế giới, hoặc không tìm được vé tàu, thì phải làm sao? Có người run rẩy hỏi. Hoàng Nha xì một tiếng. Trở lại hiện thực, ngủ trong nghĩa địa, hoặc là sau khi hỏa táng bị cất vào bình đựng cho cốt, trên đời không có cơm trưa miễn phí, chẳng lẽ anh tưởng không phải trả bất kỳ cái giá nào cũng có thể kéo dài mạng sống? Bây giờ sắc mặt người kia trắng bệch như cho cốt luôn. Hoàng Nha, đây là đoàn tàu luân hồi, nó sẽ đưa chúng ta tới xa hạ thế giới. Mỗi một cái xa hạ thế giới đều có thời gian giới hạn. Muộn nhất là vào 9 giờ đúng ngày cuối cùng, đoàn tàu sẽ cập bến lần thứ hai, dừng 15 phút, trong thời gian này yêu cầu phải có được vé tàu của chính mình mới có thể rời đi, nếu không phải. Nghe hiểu được ý tứ mà anh ta chưa nói hết, không khí lo lắng trong buồng xe trở nên trầm trọng hơn. Đoàn tàu luân hồi lại đưa mấy người trở về trạm đón khách một lần nữa, sau đó trở về thế giới hiện thực. Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, lại một lần nữa. Lại phải chứng kiến hồi ức cuộc đời một lần. Hoàng Nha dựa vào ghế dựa màu xanh tiếp tục nói. Độ nguy hiểm của xa hạ thế giới phụ thuộc vào thời gian đoàn tàu chạy, lấy 10 phút làm mốc. 1 đến 10 phút độ nguy hiểm thấp, 10 đến 20 phút độ nguy hiểm trung bình, mà từ 20 đến 30 phút chính là độ nguy hiểm cực cao. Vé tàu chia ra làm sau loại. Mỗi loại vé thu được sẽ nhận được thời gian sống khác nhau, tại xa hạ thế giới làm một số nhiệm vụ nhỏ cũng có thể lấy được một ít thời gian. Lát nữa khi đoàn tàu khởi động, vòng tay sẽ kích hoạt, trên đó sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn cho hành khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, tốt nhất không cần để lộ tên thật của mấy người ở đoàn tàu luân hồi và xa hạ thế giới, mỗi hành khách đều phải lấy một danh hiệu. Hoàng Nha, chính là danh hiệu của tôi. Hoàng Nha vừa dứt lời, hai tiếng còi tàu vang lên, tàu lập tức khởi động. Ánh đèn mờ nhạt vì động tĩnh này cũng lập lòe mấy lần, kèm theo tiếng leng keng khi bánh của con tàu lăn trên đường ray, tự dưng sinh ra mấy phần ngột ngạt. Mà vòng tay kề sát trên da đột nhiên tỏa nhiệt, Ngũ Hạ Cửu nâng lên, trước mắt cậu liền hiện lên một cái màn hình trôi nổi. Họ tên hành khách Ngũ Hạ Cửu. Danh hiệu, xin hãy điền danh hiệu vào. Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, trả lời trong lòng. Quan chủ, danh hiệu quan chủ, xin hỏi có xác nhận hay không? Vâng, xác nhận. Màn hình làm mới một giây, chữ trên đó thay đổi. Họ tên hành khách Ngũ Hạ Cửu. Danh hiệu, quan chủ. Vé tàu, chưa thu được vé tàu. Đạo cụ, chưa thu được đạo cụ. Thời gian sống, 0 giờ 1 phút 32 giây. Trạng thái, đóng băng. Thông tin nhắc nhở của xa hạ thế giới, chưa thu được nhắc nhở. Những điều hành khách cần bia, vé tàu tổng cộng chia làm 6 loại. Vé đứng, thời gian sống được thêm 1 tuần. Vé ngồi cứng, thời gian sống được thêm 1 tháng. Giường cứng, thời gian sống được thêm 3 tháng. Giường mềm phổ thông, thời gian sống được thêm 6 tháng. Giường mềm cao cấp, thời gian sống được thêm 1 năm. Vé tàu cao tốc, thời gian sống được cộng thêm 5 năm, thu được 3 quyền hạn đặc biệt, mời sử dụng cẩn thận. Quy chế bảo vệ của đoàn tàu luân hồi đã mở ra, lúc này người đàn ông mặc Âu phục chủ động mở miệng. Trước 5 phút khi dừng ở trạm xa hạ thế giới đoàn tàu mới gửi thông tin nhắc nhở, nhớ kiểm tra. Cô bé sắc mặt tái nhợt lúc trước nhỏ giọng nói. Xin hỏi chúng tôi nên làm thế nào mới thu được vé tàu? Mỗi loại vé tàu khác biệt về thời gian quá nhiều, nếu như muốn thu được vé tàu cao tốc. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nha đã cười nhạo một tiếng. Vé tàu cao tốc, đừng có nắm mơ, tỷ lệ thu được vé tàu cao tốc chỉ có 1 trên 10 ngàn, ngay cả vé giường mềm cao cấp lẫn phổ thông đều khó mà thu được. Còn vé giường cứng, ghế ngồi cứng và vé đứng, cô có thể thu được một trong mấy loại này đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà vé giường cứng cho thời gian sống có được 3 tháng, thời gian của vé ghế ngồi cứng và vé đứng càng ngắn hơn, cô bé lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng trắng bệch mất dần sức sống. Lão Đậu, người lớn tuổi nhất trong ba người nói, lúc bị kéo vào đoàn tàu chúng ta vốn đã sắp chết, 3 tháng. Đã là dài lắm rồi. Có điều ba loại vé tàu này tuy khó thu được nhưng mà cũng không phải là không thể. Chờ một lần nữa đến trạm đón khách có bảng xếp hạng các hành khách, 10 hành khách đứng đầu chắc chắn sẽ thu được vé giường mềm phổ thông hoặc cao cấp, thậm chí là vé tàu cao tốc. Lão Đậu nói xong, cảm xúc căng thẳng của cô gái mới giảm bớt một chút. Người đàn ông mặc Âu phục nói, cách thức xuất hiện của vé tàu có hai loại, một là từ vòng tay phán định đưa ra, là vé tàu ảo. Hai là xuất hiện cùng với đạo cụ, là vé tàu thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu thấp nhất để vé tàu ảo xuất hiện là có thể tồn tại ở Sa Hạ thế giới đến hết thời gian quy định, thủ hoàn sẽ phán định đưa ra vé đứng. Nếu mọi người muốn đặt được vé tàu có thời gian dài hơn, cần phải tiến hành tìm hiểu, bổ sung thông tin khuyết thiếu tại Sa Hạ thế giới. Căn cứ vào trình độ bổ sung thông tin, vòng tay sẽ phán định đưa ra loại vé gì. Đương nhiên, nếu bổ sung thông tin ngoài danh ngạch có thể lấy thêm được thời gian thưởng, ví dụ như 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày. Ngũ Hạ Cửu bất thình lình mở miệng, mà chủ động tìm kiếm, bổ sung thông tin, đồng thời cũng có nghĩa là rủi ro cao. Nếu Sa Hạ thế giới là nơi không biết sẽ khủng bố và kinh dị thế nào, sinh tồn khó khăn, bước vào trong đó. Hơi không chú ý sẽ bỏ mạng. Muốn đặt được vé tàu sao có thể dễ dàng? Người đàn ông gật đầu. Không sai, sắc mặt những người còn lại đổi tới đổi lui, nghe vậy liền trắng bệch như nhau. Hoàng Nha liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu một cái. Thế loại thứ hai thì sao? Cô gái hỏi, người đàn ông, muốn xuất hiện đạo cụ phải dựa vào vận may, chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu. Đạo cụ phân theo cấp bậc khác nhau, từ cao xuống thấp theo thứ tự là S, S, A, B, C, D, cấp E, có lúc ở Sa Hạ thế giới đến cái đạo cụ cấp E cũng không thể nhìn thấy. Mà mỗi khi một đạo cụ xuất hiện, bên cạnh nhất định kèm theo một tấm vé tàu, nhưng mà... Lúc này Hoàng Nha mất kiên nhẫn ngắt lời. Được rồi, cần gì nói nhiều như vậy? Chờ bọn họ gặp phải sẽ tự nhiên hiểu rõ thôi, huống chi, còn chưa chắc bọn họ có thể sống sót ở Sa Hạ thế giới qua ngày đầu tiên hay không đâu. Vẽ mặt chàng trai trẻ ăn mặc thời thượng không khỏi lộ ra tức giận và không vui, nhưng lại không dám há mồm nói gì cả. Người đàn ông có biệt danh, chủ quản, không nói nữa. Lần thứ hai bên trong đoàn xe chỉ còn tiếng leng keng tẻ nhạt có quy luật khi đoàn tàu chạy. Đoàn tàu chạy khoảng 10 phút, lông mày Hoàng Nha hơi nhăn lại. Vừa tròn 10 phút, chiếc vòng trên tay trong nháy mắt tỏa nhiệt. Hoàng Nha không khỏi chửi thầm một tiếng. Mẹ kiếp, cấp độ nguy hiểm bên trong. Ngũ Hạ Cửu cúi đầu kiểm tra màn hình. Thông tin nhắc nhở mới của Sa Hạ thế giới. Các vị là một đoàn nhân viên của công ty truyền thông, nhưng không may lạc lối giữa núi rừng, không có tín hiệu, không tìm được đường xuống núi. Ngay dưới tình huống đồ ăn và nước sắp dùng hết, ngẫu nhiên phát hiện một tòa kiến trúc cổ trong núi. Mời cố gắng sống sót tại cổ trại trong vòng 7 ngày, đoàn tàu luân hồi sẽ cập trạm lúc đúng 9 giờ tối ngày thứ 7, đúng giờ sẽ đón hành khách trở về, xin quý khách tìm được vé tàu của mình lên tàu trong thời gian quy định. Cuối cùng, chúc ngài có một hành trình vui vẻ. Đoàn tàu chạy tổng cộng 15 phút. Sau 2 tiếng còi hú dài, hai cửa của toa xe tự động mở ra. Cách chương.